Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An rất nhanh đã nhận tổ quy tông, nhưng ông cụ Hoắc tuổi đã cao, trong lòng vẫn canh cánh nỗi áy náy với Hoắc Trấn Tiêu. Vì đại nghĩa quốc gia, ông đã mất đi đứa cháu của mình. Ông cụ nhìn Trường An, giọng nói đầy kiên định, về sau, Trường An sẽ do ta nuôi dưỡng, mấy đứa nếu nhớ nó, có thể đón về ở mấy ngày. Tống Phương ngẩn ra, sắc mặt hơi khó chịu. Cha, chuyện này không thích hợp, con là bà nội của Trường An, hơn nữa cha cũng lớn tuổi rồi, để con chăm sóc nó vẫn tốt hơn. Ông cụ Hoắc lạnh lùng liếc nhìn, đập bàn một cái, hừ, giao cho con có thể nuôi ra được đứa nhỏ tốt thế nào, nhìn lại con gái con đi, Hoắc Tú Tú có dáng vẻ của tiểu thư khuê các sao. Sắc mặt Tống Phương lập tức trắng bệch, Hoắc Tú Tú cũng khó chịu ra mặt, ông nội quá đáng thật, nói mẹ con thì thôi, sao còn lôi con vào. Con không giống tiểu thư khuê các chỗ nào chứ? Cô ta bực bội nghĩ, lẽ nào Khương Ngư thì giống tiểu thư khuê các chắc? Từ nhỏ đến lớn, ông nội lúc nào cũng thiên vị người ngoài, nhưng chuyện này đến cuối cùng vẫn không có thay đổi. Ông cụ Hoắc đã quyết định, không ai có thể lay chuyển, ông cũng đích thân đặt cho Trường An một cái tên mới. Hoắc Tuế An, bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, đứa nhỏ này đã có một khởi đầu quá gian nan. Ông cụ Hoắc chỉ mong rằng phần đời còn lại của nó có thể trôi qua bình yên. Dưới ánh đèn mờ ảo, Hoắc Diên Xuyên nghe điện thoại, sắc mặt trầm xuống, giọng nói bên kia dồn dập. Nhưng điều khiến anh chấn động chính là câu cuối cùng. Anh nói cái gì? Nhạc Hồng Linh bỏ trốn rồi. Tay anh siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên màn đêm. Bên này, mọi chuyện rối như tơ vò, nhưng trái ngược hoàn toàn. Ở một nơi khác, cuộc sống của Khương Ngư lại bình lặng hơn rất nhiều. Khi việc kinh doanh ngày càng phát đạt, lợi nhuận thu về cũng ngày một tăng. Không do dự, cô mua thêm một căn nhà sát bên quán đồ kho của mình. Chỉ cần đục một cánh cửa ở giữa, ra vào thuận tiện hơn nhiều. Khương Ngư hào hứng bàn bạc với Tân Giã. Hơn nữa, em cũng sẽ có phòng riêng. Chị sẽ làm thêm một phòng cho Ali, rồi còn cả phòng đọc sách nữa. Cô vừa nói vừa ôm Ali vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vâng, Tân Giã yên lặng ghi nhớ những lời cô dặn. Sau đó sẽ gọi đội thợ đến thi công. Ali, lúc này đã cai sữa mẹ, chỉ còn uống sữa bột. Tò mò nhìn quanh căn nhà mới, bộ quần áo nhỏ xinh trên người cậu là do chính tay Khương Ngư may. Cô cười dịu dàng, khẽ nói với con, Ali, đây là đế chế mà mẹ xây dựng cho con đấy. Cách chương.